Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, hai kẻ ma bệnh. Hạo Thiên Tôn cong xuống đằng sau, quả nhiên cảm giác được chính mình gần như phá toái chín tòa thiên cung đang không ngừng phục hồi. Như cũ, phục hồi như cũ tốc độ rất nhanh, không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Bực này đạo thương, hắn đã rất khó luyện hóa, rất khó tự lành, không nghĩ tới đối với Thái Tố Thần Nữ tới nói lại sẽ là đơn giản như vậy. Không được bao lâu, hắn chín đại thiên cung liền có thể khôi phục. Thái Tố chi đạo cực kỳ huyền diệu, nếu là có thể đem tới tay, tâm tư hắn linh hoạt ra. Thái Tố Thần Nữ tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn. Mỉm cười, nói: ngươi chín tòa thiên cung ta có thể giúp ngươi khôi phục, ngươi những thiên cung khác liền không thể dễ dàng như thế. Những thiên cung này đã bị ngươi phế bỏ, đạo cơ không còn, vì ngươi cưỡng ép khôi phục cần hao tổn ta tự thân tu vi. Đã ngươi lựa chọn tự mình tu luyện, như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hạo Thiên Tôn cảm ơn, Thái Tố Thần Nữ nói. Trong tổ đình Thái Tố khoáng mạch rơi vào cung Thiên Tôn chi thủ. Ta đánh không lại nàng, cũng cần hiền chất ngươi đến giúp đỡ. Hạo Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với Thái Tố Thần Nữ yên tâm một chút, nói: cô đối với ta có ân cứu mạng, Thái Tố khoáng mạch ta đến nghĩ biện pháp là được. Thái Tố Thần Nữ hiển nhiên là muốn cầu cạnh hắn, cho nên mới sẽ đối với hắn tốt như vậy. Hai người hợp tác, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt, mà lại, Thái Tố Thần Nữ thực lực tu vi không phải quá mạnh. Nhiều nhất là cổ thần tứ đế cấp bậc, có thể ứng đối, chỉ là mỗi lần khôi phục, đều cần để Hạo Thiên Tôn hướng nàng lễ bái. Điểm này ít nhiều khiến Hạo Thiên Tôn có chút khó chịu. Thái Tố Thần Nữ nói, có hiền chất câu nói này, ta liền yên tâm. Không bao lâu, Hạo Thiên Tôn chín tòa thiên cung liền khôi phục như lúc ban đầu. Đạo thương cũng là không cánh mà bay, bất quá hắn nguyên thần vẫn là bị vây ở trong thần thông thần thức đại la thiên của Thái Đế. Không cách nào đào thoát, Thái Tố Thần Nữ áy náy nói, Thái Đế bản sự quá cao, ta hiện tại không cách nào phá giải thần thông của hắn. Hiền chất tự mình tu luyện thành 20-30 tòa thiên cung, nghĩ đến liền có thể giải khai nguyên thần phong ấn. Hạo Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến một mấu chốt lớn lao, đó chính là nguyên thần. Hắn nguyên thần bị vây ở trong thần thức đại la thiên của Thái Đế, không có nguyên thần, hắn liền không cách nào thôi động công pháp của mình mau chóng luyện thành mặt khác bị tổn hại ma. Diệt thiên cung, nguyên thần là công pháp trung tâm, nguyên khí từ trong bảy đại thần tàng cùng thiên cung thất cảnh giới chảy xuôi. Nhất định phải trải qua nguyên thần, mới có thể để cho tu vi của mình ngày càng tăng trưởng. Không có nguyên thần, công pháp của hắn chính là năm bè bảy mảng. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn phế bỏ 26 tòa thiên cung, loại phế bỏ này là triệt để phế bỏ, không phải kết thành đạo kén. Nếu như là kết thành đạo kén, hắn còn có thể lợi dụng quy khư thần thông đến luyện hóa đạo kén trở lại lúc ban đầu chẳng. Thái đỉnh phong, như thế cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian, nhiều nhất 4-5 tháng. Hắn liền có thể trở lại đỉnh phong, mà hắn 26 tòa thiên cung bị hoàn toàn phế bỏ. Nhất định phải từ đầu luyện lên. Không có nguyên thần, hắn căn bản là không có cách trùng tu. Thái Tố Thần Nữ nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên Tôn lần nữa quỳ xuống đất cúi đầu, khẩn cầu cô khôi phục ta những thiên cung khác. Thái Tố Thần Nữ lộ ra vẻ tươi cười, mặc cho ngươi lúc trước thủ đoạn thông thiên, cũng cần rơi vào trong lòng bàn tay của ta, không cách nào đào thoát. Vô Ưu Hương lần này tiến công Thiên Đình Đại Doanh, tại Thiên Đình Viện Quân đến thời điểm, rốt cục bây giờ thu binh, Vô Ưu Hương cùng Tạo Vật Chủ cũng không có thừa cơ cướp đoạt thổ địa. Chỉ là thừa dịp Tần Mục, Hạo Thiên Tôn chi loạn, Thiên Đình Thần Ma nhân tâm bất ổn, đến công một đợt, thu hồi đầu người, Thiên Đình viện quân đến, bọn hắn tự nhiên muốn triệt hồi. Lần này Vô Ưu Hương đánh thắng trận lớn, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, nhưng mà Tiểu Phu Thánh Nhân lại hạ lệnh lập tức co vào binh lực, chuẩn bị lui giữ hư không kiều. Vô Ưu Hương cùng trong Tạo Vật Chủ cường giả cũng nhìn ra thế cục. Lui giữ hư không kiều là hành động bất đắc dĩ, cũng là tất nhiên kết quả. Hạo Thiên Tôn cùng Thái Đế chi chiến, làm hỏng băng phôi hư không, để Thái Hư cửa vào cùng Thái Hư chi địa khoảng cách rút ngắn vô số lần. Lúc trước Thiên Đình viện quân thấp nhất cần thời gian một năm mới có thể từ Thái Hư cửa vào đuổi tới Thái Hư chi địa, mà bây giờ liền một ngày thời gian đều không cần. Dưới loại tình huống này, Vô Ưu Hương cùng Thiên Đình ở giữa căn bản không có đánh Thái Hư chi địa, hoàn toàn không có khả năng giữ vững. Hiện tại liền chuẩn bị lui giữ hư không kiều, tương lai liền có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết tổn thất. Mà lại hiện ở trong Thái Hư chi địa khắp nơi đều trải rộng tâm ma cùng thi hành giả, cũng có thể kéo dài Thiên Đình tiến quân thời gian. Thiên Đình cho dù đạt được Thái Hư chi địa, tác dụng cũng không phải rất lớn, cần đề phòng tâm ma tập kích, mà chính mình co vào thế lực, đối mặt tâm ma cũng ít đi rất nhiều. Trong Thiên Đình đại doanh, viện quân đã tìm đến Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn mạnh kéo lấy bệnh thân thể thăm hỏi Cổ Vũ Tam Quân đến đây trợ giúp Thiên Đình đại quân, là nguyên bản trấn thủ đường hầm hư không quân đội, mang đến Đông Đế thần khí cùng Nam Đế thần khí. Hạo Thiên Tôn cũng trở về đến Thiên Đình đại doanh, gây nên một mảnh chấn động. Thiên Đình các lộ tướng lĩnh nhau nhau thăm viếng, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn cũng cử hành thịnh yến, vì Hạo Thiên Tôn bày tiệc mời khách, chư tướng chúc phúc, là Hạo Thiên Tôn một tẩy suối quẩy. Hạo Thiên Tôn ốm đau bệnh tật, uể oải suy sụp, hiển nhiên thương thế cực nặng, đến nay chưa lành, nhưng vào lúc này, đột nhiên có thần tướng đến báo, xâm nhập trong thịnh yến. Nói, Mục Thiên Tôn đến, trên thịnh yến, hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn cũng chỉ nói không phát. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung ở trên thân Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn khí tức phù phiếm, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt ho khan, lúc nào cũng có thể mất mạng dáng vẻ, ngay cả thở hai đại câu chửi thề, hụt hơi nói. Mục Thiên Tôn chính là Thiên Minh ngũ đại sáng lập nguyên lão một trong, há có thể để hắn ở bên ngoài phơi lấy. Mau mời. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, lẳng lặng tại thịnh hội bên ngoài chờ đợi. Trong mi tâm Thái Thủy chi noãn oán giận nói, đạo hữu, ngươi liền không sợ Hạo Thiên Tôn trở mặt tại chỗ đem ngươi giết? Ngươi đem hắn khi nhục ác như vậy, để hắn uy tín hoàn toàn không có, hắn hận ngươi tận xương. Đạo huynh, ngươi mặc dù thế tục, nhưng là đối với lòng người lại không hiểu rõ. Tần Mục thần thức ba động, cười nói, ta nếu là Hạo Thiên Tôn, ta tất nhiên giả bộ như trọng thương ngã gục dáng vẻ. Ta giả bộ càng yếu, những kẻ có dị tâm kia càng không dám xuống tay với ta. Sau đó ta lại hơi thi thủ đoạn lập uy, đám người sợ hãi, càng không người dám xuống tay với ta. Hạo Thiên Tôn muốn lập uy đối tượng không phải ta, ta có ngươi bảo hộ, hắn động thủ với ta giết không được ta, ngược lại sẽ bộc lộ ra tu vi của hắn chưa khôi phục. Chỉ cần hắn bại lộ, những thiên tôn khác liền sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Trong chứng Thái Thủy nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này, cho nên chúng ta gặp mặt hay là tiếp khách khách khí khí, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Tần Mục nhìn xem đến đây đón lấy thần nhân, đột nhiên khí tức uể oải xuống tới, thần nhân kia cả kinh kêu lên, Thiên Tôn thụ thương rồi. Tần Mục hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, run rẩy giơ cánh tay lên. Thần nhân kia cuống quýt đỡ lấy hắn hướng trong thịnh hội đi đến. Tần Mục thần thức ba động, tiếp tục nói, Hạo Thiên Tôn cùng ta sẽ chỉ hàn huyên khách sáo. Chân chính có thể làm cho hắn ở trước mặt mọi người lập uy lại khiến người ta nhìn không ra sâu cạn. Của hắn, chỉ có một người, đó chính là Âm Thiên Tử. Trong chứng Thái Thủy trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cớ gì nói ra lời ấy. Âm Thiên Tử là Hạo Thiên Tôn thân tín, thậm chí so Hỏa Thiên Tôn còn muốn thân. Hai người là quá mệnh giao tình. Nhưng mà ta truy sát Hạo Thiên Tôn lúc, Âm Thiên Tử thấy chết không cứu. Bởi vậy Hạo Thiên Tôn muốn bắt hắn lập uy. Tần Mục hơi thở mong manh. Tại trước mắt bao người thân thể run rẩy bị nâng nhập trong thịnh yến. Giống như run lên cầm cập tọa hạ. Tựa hồ hao hết chính mình tất cả khí lực. Tiếp tục thần thức truyền âm nói. Âm Thiên Tử cũng biết chính mình bởi vì không có cứu Hạo Thiên Tôn. Mình bị Hạo Thiên Tôn ghi hận, mà tiêu trừ hận ý biện pháp chính là bị Hạo Thiên Tôn đánh một trận. Hạo Thiên Tôn đánh hắn cũng là vì để hắn yên tâm, đánh qua hắn đằng sau liền sẽ không ghi hận hắn. Âm Thiên Tử liền sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý đối với Hạo Thiên Tôn hiệu chung, không còn dám có hai lòng. Trong chứng Thái Thủy trầm mặc một lát, thở dài. Lòng người có nhiều như vậy môn đạo, chẳng lẽ bằng vào vô địch võ lực không thể nhất thống thiên hạ sao? Tần Mục thở dài một hơi, chán nản nói, Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, chư quân, xin thứ cho ta có thương tích trong người, không thể đa lễ. Vì cứu Hạo Thiên Tôn, ta bị Thái Đế bị thương nặng. Lời vừa nói ra, trận thịnh hội này càng yên tĩnh. Có thần nhân ngay tại ăn thịt, thịt treo ở bên miệng cũng quên nhấm nuốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.